Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 198, cô phu nhân chưa từng làm khó người vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ ngũ hoàng tử vốn đã chẳng rộng rãi, lại càng thêm chật chội bởi những giới hạn vốn có. Nhị tiểu thư nhà họ Ứng, Ứng Duệ, xưa nay ra vào nơi này đã quá quen thuộc. Trước đó, mama tới truyền lời cho Ứng Linh. Không bao lâu sau, Ứng Duệ đã gần tới nhị môn. Khi nàng bước vào chính viện, đúng lúc Ứng Linh đang nổi giận đùng đùng, không chút kiêng kỵ mà trách móc các tỷ tỷ. Tất cả những lời oán trách, bất mãn ấy đều rơi trọn vào tai Ứng Duệ. Một nha hoàn vừa thấy bóng dáng Ứng Duệ, vội vàng nhắc nhở, điện hạ, người tới rồi. Ứng Linh quay đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài, vị nhị tỷ đã ngoài 30 của nàng, ăn vận lộng lẫy, dung mạo tươi tắn dưới ánh nắng chiều mùa thu, trông còn có phần rạng rỡ hơn cả nàng. Lúc này, Ứng Duệ đang dùng đôi mắt trong veo như làn nước thu, vô cùng vô tội mà nhìn nàng. Càng thấy thế, Ứng Linh lại càng tức giận, cho nàng ấy nghe đấy. Ứng Duệ bĩu môi, vừa bất đắc dĩ vừa tỏ ra đáng thương. Muội cứ nói tiếp đi, ta đều nghe cả đây. Vậy là, một người ngồi trong phòng, một người đứng ngoài sân. Hai tỷ muội cứ thế đối diện qua ô cửa sổ mà cãi nhau một trận. Nói đúng hơn, người thực sự nổi giận, quát tháo chính là Ứng Linh. Còn Ứng Duệ chỉ đỏ hoe mắt, nghẹn ngào mà nghe nàng xả giận, kể lể đủ chuyện từ thuở nhỏ đến giờ. Chỉ đến khi Ứng Linh không còn sức để nói nữa, Ứng Duệ mới ấm ức than thở. Hóa ra muội lại nghĩ vậy sao? Là tỷ gây phiền phức cho muội rồi. Thôi vậy, cứ coi như hôm nay ta chưa từng đến đây đi. Dứt lời, Ứng Duệ xoay người, men theo lối cũ mà rời đi. Trước sau chỉ tốn chưa đầy một khắc, xe ngựa vào phủ rồi lại rời phủ. Những ai không rõ nội tình, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nghĩ rằng tỷ muội nhà này chỉ đơn giản là gặp nhau chào hỏi. Hoặc có lẽ là vị tỷ tỷ mang gì đó đến cho em gái. Chị em thân thiết, chẳng cần quá câu nệ. Có khi đến rồi đi ngay cũng là lẽ thường tình. Nhưng với những người hiểu rõ chuyện bên trong, ai nấy đều đoán chắc rằng cuộc gặp này kết thúc không mấy vui vẻ. Những người này, bao gồm Hứa Phú Đức, Cửu Nương và vị quản sự theo cùng Dịch Mama, dạo gần đây, thân thể của Cửu Nương đã khá hơn nhiều. Nàng vốn sinh non nên để lại bệnh cũ, lại thêm những biến cố trong cuộc sống, khó tránh khỏi tâm trạng u uất. Dù Liễu Nương tử cùng người chồng là Hứa Phú Đức có an ủi, bảo nàng đừng lo lắng về chi phí trong nhà, nhưng một người đã uống thuốc quanh năm như nàng, sao có thể không sợ mình trở thành gánh nặng. Năm ngoái, sau khi được nhận tổ quy tông, Cửu Nương rốt cuộc không cần lo chuyện sinh kế nữa. Đại phu trong hầu phủ, thuốc thang sử dụng đều tốt hơn trước rất nhiều. Cộng thêm việc mẫu thân đã giành lại được tiêu cục, tâm tình Cửu Nương thoải mái hơn, sức khỏe cũng dần khá lên, thậm chí còn có thể ra ngoài dạo chơi những hôm trời đẹp. Tiêu cục sau này sẽ giao vào tay nàng và Hứa Phú Đức. Nhưng Cửu Nương không muốn làm kẻ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Hứa Phú Đức cũng chẳng phải người giỏi chuyện này, mà kinh nghiệm của Liễu Nương tử lại là chuyện từ mấy chục năm trước. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng bèn nhờ Tang Thị sắp xếp một vị quản sự có năng lực để hướng dẫn mình. Người được Tang Thị cử tới chính là Dịch Mama, cùng phu quân bà Lưu quản sự và con trai Tiểu Lưu Đầu. Dịch Mama lo việc nội vụ, quản lý sổ sách và chi tiêu cực kỳ giỏi giang. Lưu quản sự cùng con trai lại am hiểu giao thiệp với các tiêu sư, tiếp nhận và xử lý công việc. Qua mấy tháng, dù không thể nói tiêu cục làm ăn phát đạt ra sao, nhưng ít nhất cũng dần đứng vững tại khu Tây Thành. Gần đây, nhân cơ hội muốn mở rộng sang khu Thái Hưng phường, Hứa Phú Đức bắt đầu tìm nhà cửa, mặt bằng kinh doanh, giao thiệp với một số thương nhân để tính chuyện làm ăn lâu dài. Hôm nay, hắn có cuộc hẹn với một người chuyên lo việc vận chuyển hàng hóa cho năm sau. Biết được Lục Niệm hôm nay đến phủ Ngũ Hoàng tử, hắn cố ý chọn một địa điểm gần đó. Kết quả, lại vô tình trông thấy một màn này. Cả bọn vừa gặp khách xong, đang ngồi ở một quán ăn vặt trong hẻm uống tách sữa hạnh nhân thì chợt thấy chiếc xe ngựa nọ tiến vào phủ. Rồi rất nhanh sau đó lại đi ra. Hứa Phú Đức lẩm bẩm, đó chẳng phải là xe ngựa của nhà họ Tề sao? Dịch Ma Ma gật đầu, là xe của nhà nhị tỷ phu của Hoàng tử Phi. Cửu nương khẽ cười, đại tỷ lại vừa nổi một trận sấm sét nữa rồi. Dịch Ma Ma cau mày, dẫu sao cũng là hoàng tử phủ chuyện này, nhưng thôi, có nổi giận thế nào cũng vẫn tốt hơn là chút giận lên người trong nhà. Bà tự an ủi mình như vậy, dù không rõ cô phu nhân và Ngũ Hoàng tử Phi có chuyện gì, nhưng chắc hẳn là có lý do chính đáng. Cô phu nhân chưa từng làm khó người vô tội, dù là người trong phủ hay vụ tranh chấp với An Quốc công phủ dạo trước. Tất cả đều cho thấy cô phu nhân luôn minh bạch, rõ ràng, ngược lại, chính bọn họ mới là những kẻ từng bị che mắt, không nhìn thấu cô phu nhân. Hiện tại, ngay cả phu quân bà cũng vậy, chỉ cần uống hai chén rượu, hắn lại cảm thán rằng năm xưa đúng là có mắt không tròng. Lúc cô phu nhân trở về, nhìn linh đường đổ nát mà lòng hắn đau đớn khôn nguôi. Chiều tối hôm đó, Hứa Phú Đức đưa cửu nương về hầu phủ, sau đó lại ghé qua Quảng Khách Lai. Hắn vừa ngồi xuống đã nói, ta vốn nghĩ Ngũ Hoàng tử Phi tức giận không chịu nổi, chắc chắn sẽ quay về nhà mẹ đẻ làm ầm lên, vì thế mới thuận đường dừng lại ở đầu hẻm chờ thử xem sao. Nào ngờ, chờ được lại là nhị tỷ của nàng ta, chúng ta sau đó có bám theo. Xe ngựa nhà họ việc tiến vào phủ Văn Thọ Bá, 8-9 phần là đến đó cáo trạng. Hơn nữa, ta còn nghe được một tin cũ. Năm xưa, bệ hạ vốn định hôn sự cho Ngũ Hoàng tử với một tiểu thư khác. Nửa năm trước ngày thành hôn, mẫu thân của nàng ấy qua đời, nên hôn kỳ bị hoãn lại. Sau đó, dường như trong thời gian để tang có chuyện xảy ra, kẻ bị bãi quan thì bị bãi quan, kẻ bị lưu đày thì bị lưu đày. Không lâu sau, bệ hạ liền ban hôn cho Ngũ Hoàng tử với tiểu thư nhà Văn Thọ Bá. Thế nên mới thành cục diện ngày hôm nay. Tin tức này, A Vi đã xác nhận với Thẩm Lâm Dục. Hôm đó, Thẩm Lâm Dục vội vã trở về trấn phủ ti. Sau khi ổn định mọi việc, hắn sai Nguyên Kính tới Quảng Khách Lai báo tin bình an cho A Vi. Mãi đến hôm nay mới có thời gian đích thân đến gặp nàng. Nghe A Vi hỏi, hắn đáp, người được chỉ hôn khi đó là tiểu thư nhà Thuận Thiên Phủ Phủ Thừa Tống Đại Nhân, dù chỉ là ái nữ của quan tứ phẩm, nhưng nàng tài mạo song toàn, thư họa lại rất được Thái Hậu yêu thích. Thái Hậu quý mến nàng, liền chọn làm bạn đọc cho tứ công chúa. Nàng ở trong cung suốt 4 năm. Mãi đến khi mẫu thân bệnh nặng qua đời mới được trở về chịu tang. Hôn sự này do Thái Hậu và bệ hạ cùng định đoạt. Bề ngoài, Ngũ Hoàng tử chưa từng tỏ thái độ. Nhưng theo ta biết, mẫu phi của hắn Lương Tần vốn không hài lòng. Có lẽ là vì chê xuất thân. Về sau, khi Tống Đại Nhân bị kết tội, nhà họ Tống sụp đổ, Lương Tần đã chủ động cầu xin bệ hạ ban hôn với Ngũ tiểu thư nhà Văn Thọ Bá. A Vi nghe vậy, liền hỏi, nghĩa là trước cả vụ án Vu Cổ, Lương Tần đã không thích tiểu thư nhà họ Tống. Thẩm Lâm Dục nhìn nàng, hỏi ngược lại, ý của A Vi cô nương là? A Vi khẽ gõ ngón tay lên bàn, chậm rãi nói, nếu không có dã tâm, thì một vị hoàng tử phi tài mạo song toàn, quy củ và văn trang, lại không có xuất thân quá cao, chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao? Khi đó, thái tử rất được lòng dân, còn có mối quan hệ tốt với tam hoàng tử, tứ hoàng tử và thất hoàng tử. Ngũ hoàng tử không muốn gây chuyện, cũng không muốn bị người khác đẩy lên làm con rối. Khi đó, một cô nương như tiểu thư Tống gia chính là người vợ hoàn hảo nhất dành cho hắn. Dù nói hiện tại nhà Văn Thọ Bá cũng chỉ có tước vị hư danh, không còn thực quyền, nhưng bốn tỷ tỷ của Văn Thọ Bá phu nhân năm xưa cũng được gả vào những gia đình không tệ. Nói đến đây, A Vi chợt ngừng lại một lát, rồi tiếp tục, Lương Tần, có dã tâm. Thẩm Lâm Dục bật cười khẽ. A Vi cô nương nhìn người và đánh giá sự việc đều thấu triệt hơn nhiều so với tuổi tác của nàng. Chính vì sự thấu triệt đó, lúc cố ý châm chọc, nàng có thể đâm thẳng vào tim kẻ khác, khiến người ta đau đớn không thôi. Nhưng khi không có ý làm tổn thương ai, nàng lại cẩn trọng vô cùng, chỉ sợ một câu nói vô tình có thể làm tổn hại lòng người. Nhưng Thẩm Lâm Dục không hề để tâm đến chuyện này. Nàng không cần phải kiêng dè ta. Hắn khẽ nhấp một ngụm trà quả, vị thanh mát, dường như có thêm chút mơ. Nước trà ánh lên sắc đỏ nhạt, hương vị chua ngọt dịu dàng. Một cung nữ xuất thân thấp kém, mang long thai, cắn răng trèo lên từng bước, chẳng có ai là không có dã tâm cả. Lương Tần có, và sinh mẫu của ta cũng có, chỉ là số mệnh khác nhau, năng lực cũng chênh lệch rất lớn. Lương Tần đi đúng đường, còn sinh mẫu ta lại không thể vượt qua ải sinh tử. Nếu năm xưa bà sống sót, tiếp tục trèo lên cao mà không chết giữa đường, bà cũng sẽ không chấp nhận để ta tầm thường. Đây chính là bản chất con người. Bậc thang dài đằng đẵng, một khi đã bước lên một bậc, sẽ muốn bước lên bậc thứ hai. Huống hồ những người phải cúi lại ba bước, quỳ gối chín bước, nghiến răng nhẫn nhịn để leo lên, sao có thể dễ dàng từ bỏ. A Vi thấy hắn thản nhiên như vậy, liền cười trêu, vương gia hành sự vốn cũng không có chỗ nào gọi là tầm thường cả. Thẩm Lâm Dục sững người, rồi lập tức hiểu ra, khẽ đẩy chén trà quả đầy trên bàn tới trước, khẽ chạm vào chén của A Vi. Tiếng sứ chạm nhau vang lên trong trẻo. Hắn ngước mắt nhìn nàng, khóe môi cong lên, đa tạ A Vi cô nương khen ngợi. Hành động này khiến A Vi có chút bất ngờ. Nàng nhìn nước trà trong chén khẽ lay động, bỗng không biết nên nâng chén lên uống cùng, hay là cho đến khi nàng nghe thấy Thẩm Lâm Dục nói, ta cạn trước. Lúc này, nhìn chén trà đã cạn sạch trong tay chàng, A Vi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể nâng chén lên. Ngoài ý muốn, nàng nói, dù sao nàng cũng không thể uống cạn cả chén trong một hơi. Trước đó đã ăn không ít điểm tâm trong bếp, nếu uống một hơi hết chén trà này, chỉ e bụng sẽ căng tròn. Cứ tùy ý, Thẩm Lâm Dục nói, chỉ hai chữ đơn giản, giọng điệu cũng chẳng khác gì thường ngày. Nhưng A Vi lại vô thức nhớ về nửa năm trước, khi vương gia cũng từng nói hai chữ này. Khi đó, đó chính là lời bày tỏ của chàng, là câu nói tùy niềng vui, tùy hằng lợi dụng. A Vi ngưỡng mộ sự thẳng thắn và tinh tế của Thẩm Lâm Dục, cũng biết với tính cách của hắn, một khi đã thừa nhận chuyện bị lợi dụng, dù sau này có biến cố gì, hắn cũng sẽ không oán giận hay tức giận. Nàng rất cảm kích điều đó. Vạch trần vụ án vô cổ quá khó khăn, bất cứ đồng minh nào cũng đều đáng được trân trọng. Cảm xúc vui mừng vốn khó có thể che giấu trước một người tinh tường, huống hồ là chính đương sự. Thay vì sau này bị nàng phát hiện ra mà rơi vào tình huống khó xử, Thẩm Lâm Dục lựa chọn thẳng thắn, khiến việc chung đụng giữa hai người trở nên đơn giản hơn nhiều. Nhưng nước ấm cũng có thể từ từ luộc chín ếch. Hắn đã biết rõ thân phận thực sự của nàng, từ một mối quan hệ hiểu nhưng không nói, cho đến hiện tại là công khai thừa nhận, thật ra cũng không còn chút rằng co hay bất an nào nữa. Có lẽ là vì nàng đã xác định được một điều, vương gia là an toàn. Vương gia muốn cứu thái tử bị phế, mà vụ án vô cổ chính là gông xiềng nặng nề nhất trói buộc thái tử. Lợi ích đồng nhất, lại thêm một lớp tình cảm bọc bên ngoài. Bất kể nhảy vào vạc dầu nào, kết quả nổ tung ra cũng sẽ không quá tệ. Rắc đường hay trộn ớt cay đều có thể thành một món ngon. Mà khi đã gỡ bỏ phòng rồi nghe lại hai chữ đó, Avi cầm chặt chén, vốn định uống một ngụm rồi đặt xuống, nhưng lại ngừng thật lâu, cho đến khi trong chén trống không, mới buộc phải buông tay. Không còn điều gì ngăn cách, ánh mắt hai người trực tiếp chạm nhau. Thẩm Lâm Dục liếc nhìn nàng, rồi nhìn chén trà đã cạn, khẽ chống nắm tay lên môi, cười hỏi, trà quả này dùng phương thuốc gì vậy? Rất có tác dụng dưỡng nhan, tựa như sắc đỏ nhạt của trà đã thấm vào làn da, khiến người ta trắng hồng rạng rỡ. Avi hiểu ngay ý hắn, liền lườm một cái. Thẩm Lâm Dục xưa nay đều chỉ nói đến mức ấy, miễn sao Avi cô nương hiểu được thì lời này cũng không uổng phí. Hắn đổi chủ đề, mấy năm trước Văn Thọ Bá uống say ngã trong phủ khiến chân bị tật nhẹ. Ông ta sĩ diện nên rất ít ra ngoài, cả năm hiếm khi vào cung nói chuyện với bệ hạ. Ta nghe phong thanh, mấy vị tiểu thư nhà ông ta có hiềm khích với nhau. Ban đầu ta chỉ nghĩ là chuyện bình thường giữa huynh đệ tỉ muội. Nhưng nghe nàng nói hôm nay, có lẽ ta đã đánh giá thấp, thực chất là có mâu thuẫn sâu sắc. Ngũ hoàng tử phi không có gì đáng ngại, nhưng phải cẩn thận ngũ hoàng tử. Nếu đúng là hắn đứng sau thao túng, thì với bản lĩnh giấu mình như vậy, chắc chắn không phải kẻ hiền lành. Avi gật đầu, suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp. Nguyên Kính nói hôm đó vương gia quay về trấn phủ ti, mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa. Thật sự không có vấn đề gì sao? Không có, Thẩm Lâm Dục đáp. Người đến là nghĩa tử của Hải Công Công, Mao Công Công. Vĩnh Khánh Đế có khẩu dụ, yêu cầu Mao Công Công đích thân truyền lời cho An Quốc Công. Đáng lẽ không thể ngăn cản, nhưng Mục Trình Khanh lo lắng An Quốc Công mở miệng là hét to rằng Dư Như Vi chính là Kim Thù Vi. Vì vậy mới vội vàng sai người gọi Thẩm Lâm Dục quay về. Nhưng đến khi hắn đến nơi, Mao Công Công lại không còn quá kiên quyết nữa. Sau vài câu đùn đẩy, Mao Công Công lười, không muốn xuống đại lao, chỉ đứng ngoài cửa ngục của An Quốc Công, giọng lanh lảnh mắng chửi. Thánh thượng rất thất vọng về quốc công gia, thật không thể tưởng tượng nổi, người ta cha con bất hòa thì thôi đi, đằng này An Quốc Công phủ đến nữ quyến cũng điên loạn cả rồi. Một chàng dài chửi bới, dứt khoát gọn gàng, nói xong liền bỏ đi, hoàn toàn mặc kệ An Quốc Công khóc lóc la hét đòi. Diện Thánh, trước khi về cung báo cáo, Mao Công Công còn lén nói với Thẩm Lâm Dục một câu. Chứng cứ rành rành, e rằng chuyện này sẽ không kéo dài quá lâu. Như vậy xem ra, kết cục của An Quốc Công phủ gần như đã được định đoạt. Về lý mà nói, kết quả này nằm trong dự liệu của Thẩm Lâm Dục, nhưng vẫn còn vài điểm chưa thể lý giải. Nghĩ vậy, hắn bèn nói với Avi, nàng có thấy lạ về thái độ của bệ hạ không? Ta đã quyết định điều tra lại vụ án vô cổ, dĩ nhiên muốn moi thêm manh mối từ An Quốc Công và Trương Chấn Lễ. Dù kéo dài thời gian cũng không gây bất lợi cho ta. Kẻ sốt ruột chắc chắn không phải ta. Bệ hạ phản đối việc ta lật lại vụ án, nhưng chỉ quở trách một hồi rồi thôi. Không phạt cũng không cản, hoàn toàn trái với lẽ thường. Không chỉ Thẩm Lâm Dục không hiểu, mà kẻ giật dây trong bóng tối, người đã bẩm báo với Vĩnh Khánh Đế về mục đích của hắn, chỉ e cũng không đoán nổi. Bất luận là Thẩm Lâm Dục hay bất cứ vị hoàng tử, hoàng thân nào khác, tất cả đều đã quá quen thuộc với vị hoàng đế này, vậy mà vẫn không thể nhìn thấu ngài ấy. Avi giỏi nhìn thấu lòng người, nhưng nàng chưa từng diện kiến Vĩnh Khánh Đế, mọi hiểu biết chỉ là nghe nói mà thôi, chỉ có thể tiếp tục suy đoán, biết đâu sẽ có lúc lóe lên manh mối. Thẩm Lâm Dục xoa xoa trán, rồi đứng dậy cáo từ. Avi hỏi, vương gia không dùng bữa tối sao? Hôm nay không cần, Thẩm Lâm Dục cười đáp. tối nay có hẹn uống rượu với mấy vị điện hạ. A Vi khẽ nhớn mày. Vương gia đừng quên câu vừa mới nói. Cẩn thận ngũ hoàng tử. Không phải kẻ lương thiện. Vừa nãy chính hắn dặn dò. Giờ nàng chỉ là trả lại nguyên văn mà thôi. Thẩm Lâm Dục bất giác bật cười. Lắc đầu. Không vào hang cọp. Sao bắt được cọp con? Đây chẳng phải chuyện nàng thường làm nhất sao? Nói rồi. Hắn tiếp lời. Hiện tại ai nấy đều do dự. Ai nhìn thấu được ý bệ hạ trước, người đó sẽ ra tay trước. Bằng không, tất cả vẫn chỉ là trò chơi mèo vờn chuột mà thôi. Còn những đòn hiểm thực sự đều đang bị kiềm chế, chưa thể ra tay. Cách chương.